Âu đến cuối, Tiêu Hoàng cũng không có trả đòn, duy nhất cố giữ an toàn, hai mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn Chân Chân với cái bụng mang thai tròn tròn kia. Máu tươi theo trên trán, theo quần áo Tiêu Hoàng chảy ra thành dòng. Tiêu Hoàng rất rõ ràng chính mình làm như vậy thực ngốc nghếch. Nhưng Tiêu Hoàng thật sự hy vọng Chân Chân và Tiểu Tiểu Bạch có thể bình an. Cho dù sẽ không còn được gặp lại, Tiêu Hoàng cũng hy vọng Tiểu Tiểu Bạch có thể bình an ra đời. Lớn lên vui vẻ đầy đủ, là một người bình thường là tốt rồi. Thấy Tiêu Hoàng đã có một loại cảm giác hấp hối, vẻ đắc ý trên mặt Thiệu Bỉ Kỳ đã bắt đầu trở nên quá nặng. Ở hắn xem ra, thời điểm này Tiêu Hoàng đã là con vịt đến miệng, thông báo cho Trương Thượng Quân chủ soái, nói Thượng tướng Thiệu Bỉ Kỳ ta đã hoàn toàn khống chế Tiêu Hoàng. Hắn không cần lo lắng nữa. Thiệu Bỉ Kỳ ra lệnh cho sĩ quan phụ tá Nạp Ni ở phía sau, rồi chỉ ngón tay ra hiệu cho một gã sĩ quan phụ tá khác. Rốt, gần như ngay khoảnh khắc Thiệu Bỉ Kỳ chi xuống ngón tay, gã sĩ quan phụ tá đang nắm cổ Chân Chân, ngón tay hơi dùng một chút lực, chỉ nghe truyền đến một tiếng vang xương cốt vặn vẹo, ngay sau đó, lại nhìn Chân Chân hai mắt đang chảy nước mắt, đã từng chút đọng lại, tiếp theo từ từ tụt xuống khỏi tay gã sĩ quan phụ tá, lẳng lặng ngã xuống trên mặt cỏ. Bá, ngay khoảnh khắc Chân Chân ngã xuống kia, ánh mắt suy yếu của Tiêu Hoàng đột nhiên ngưng đọng lại. Hai mắt há hốc, thân mình không kìm được giật giật mấy cái. Không, Tiêu Hoàng vô cùng suy yếu, không kìm được phát ra tiếng gào như thế. Một hàng nước mắt trộn lẫn đầy máu theo hai má, bất lực chảy xuôi xuống, cả người cứng đờ tại đương trường. Cực độ đau thương khiến cho đầu óc Tiêu Hoàng rơi vào cực độ tuyệt vọng. Trong chớp mắt, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy, bên trong sinh mệnh của mình, một chút hy vọng duy nhất kia tan biến mất. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng dường như tiến vào bên trong thế giới của chính mình. Điều này đối với Tiêu Hoàng mà nói là đả kích trước nay chưa từng có. Trừ nước mắt bên trong hốc mắt còn đang tuôn chảy, thân mình vẫn không nhúc nhích, ngược lại lúc này Thiệu Bỉ Kỳ, trên mặt không có chút thương hại, giống như bóp chết một con gà con, tiếp theo liền chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng. Chậm rãi đạp trên đầu Tiêu Hoàng, thật sự nghĩ rằng ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn với tên ma quỷ ngươi này sao? Hết thảy chỉ là do một mình ngươi tình nguyện thôi. Thiệu Bỉ Kỳ nhìn Tiêu Hoàng vẫn không nhúc nhích, mặt đầy nước mắt, toát ra vẻ tươi cười tàn nhẫn. Tiêu Hoàng không có đáp lại, càng không có nhúc nhích, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong thế giới của chính mình. Cái gì mới là chính mình chân chính của Tiêu Hoàng? Từ ái, thương hại, thủ hộ hy vọng không thực tế kia, dường như cũng không phải, điều đó không thuộc về Tiêu Hoàng, chính mình thì thế nào chứ? Chính là không hề tuân theo hết thảy trói buộc, làm theo ý mình, tự do tuyệt đối, đó là mình. Một thanh âm, dường như từ hư vô vang lên bên tai Tiêu Hoàng, giờ khắc này trên mặt đất trở nên một mảnh an bình. Tiêu Hoàng không thể cảm nhận được bốn phía. Ý thức của toàn thân dường như bị phong bế hoàn toàn, dứt bỏ hết thảy trói buộc, vậy bản tính của ta sẽ là bộ dáng gì nữa? Tiêu Hoàng để tay lên ngực tự hỏi, một màn Chân Chân ngã xuống, còn có Tiêu Tiêu Bạch kia, một lần nữa quanh quẩn trong đầu óc Tiêu Hoàng, trong lòng vô cùng đau đớn, tâm thần Tiêu Hoàng như sắp nứt ra, cừu hận, giết chóc, phản kháng, trong nháy mắt, trong óc Tiêu Hoàng xuất hiện 6 chữ to thật rõ ràng như vậy. Có lẽ chỉ có diệt sạch hết thảy, cuối cùng mới có thể làm cho ta được an bình. Từ trong lòng Tiêu Hoàng phát ra cảm nhận như thế, cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp, đúng lúc này, vật thể hình quả trứng trong cơ thể Tiêu Hoàng bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Mới khởi đầu rất chậm, sau đó không ngừng tăng tốc, cuối cùng bắt đầu nhảy lên điên cuồng. Đồng thời, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy thế giới khổng lồ trong cơ thể kia. Ngự lực trạng thái thể hơi đã bắt đầu ngưng kết lại với nhau. Cuối cùng hình thành giọt nước màu xanh, không ngừng chảy xuôi ở bên trong máu, bên trong cơ quan nội tạng của mình, cộp cộp, cộp cộp. Cộp cộp, gần như ngay khoảnh khắc vật thể hình quả trứng trong cơ thể điên cuồng nhảy lên. Cả ngàn cổ ngự lực, trực tiếp từ trong vật thể hình quả trứng mạnh mẽ hiện ra. Hội tụ vào trong dòng chảy ngự lực trong cơ thể, mà ở trong óc Tiêu Hoàng một cái thân ảnh màu máu. Quanh quẩn ở trong đó, quanh thân thân ảnh bị màn xương khổng lồ bao bọc, lộ một cái tay cầm cự kiếm mỏ neo, cùng với một con mắt bên phải. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ phút này con mắt bên phải kia đã mở ra. Lộ ra đồng tử có dạng vòng xoáy, tiếp theo màn sương mù từng chút tiêu tán, lộ ra toàn bộ cái đầu, dường như đang ngắm nhìn Tiêu Hoàng, giết chóc mới có thể cho ngươi càng ngày càng cường đại, cho dù là tạm thời ngắn ngủi, chỉ cần giết chết hết thảy cừu địch, thị huyết ma đồng giao cho ngươi. Bên tai Tiêu Hoàng một lần nữa truyền đến thanh âm như thế. Đồng thời, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy hàn võ của mình tự khởi động, dường như đang tự tiến hành thăng cấp, từ đại ngự sư cấp 5 thăng cấp đến ngự hồn cấp 1. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoàng thầm nói trong lòng, cả người dường như cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Thân thể bay bổng, bốn phía hư không dường như chính là thế giới của mình. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được, có thể rành mạch cảm nhận được, chính mình đang trở nên mạnh, trở nên cường đại trước nay chưa từng có, chẳng lẽ chính mình đang ở tiến hóa trở thành ngự hồn sao? Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Hoàng dại ra, hai mắt không ánh sáng, ngơ ngác nhìn về hướng Chân Chân, trên mặt Thiệu Bỉ Kỳ đã bắt đầu trở nên cười rộ lên nanh ác. Báo cáo tướng quân, Trương Thượng Quân chủ soái nói, hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Hoàng còn sống, đem thi thể hắn về là được. Đúng lúc này, Nạp Ni bỗng nhiên báo cáo với Thiệu Bỉ Kỳ, tốt lắm, ta cũng đang có ý này. Thiệu Bỉ Kỳ nói xong, chậm rãi từ bên hông, rút ra một thanh ma văn bảo kiếm, thân kiếm dài hẹp, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, có thể tự tay giải quyết tên ma đầu Tiêu Hoàng này. Nói vậy cũng nhất định là một chuyện thực sảng khoái đây. Thiệu Bỉ Kỳ hai tay nắm ma văn bảo kiếm, thì thào lẩm bẩm, tiếp theo liền từng chút đưa mũi kiếm nhắm ngay cổ họng Tiêu Hoàng. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc Thiệu Bỉ Kỳ vừa mới dùng sức đâm mũi ma văn bảo kiếm vào cổ Tiêu Hoàng, chỉ thấy một cánh tay của Tiêu Hoàng thoáng hơi đổi sắc. Ngay sau đó, liền trực tiếp tay không chụp lấy mũi ma văn bảo kiếm của Thiệu Bỉ Kỳ. A, Tiêu Hoàng, không thể tưởng được ngươi còn có khí lực phản kháng. Nhưng, không đợi Thiệu Bỉ Kỳ nói ra câu nói kế tiếp, hai mắt còn ngưng động của Tiêu Hoàng kia thoáng hơi đổi sắc, hiện lên một chút hàn quang, tiếp theo một đôi đồng tử đã biến thành dạng vòng xoáy màu máu, giống như hai cái lốc xoáy quỷ dị, đồng thời trên thân thể Tiêu Hoàng cũng bị bao bọc trong một lớp màn xương màu xanh. Màn xương màu xanh, đây là, nhìn thấy một màn như thế, hai mắt Thiệu Bỉ Kỳ liền đổi sắc, hắn tự nhiên hiểu được, ngự lực biến thành màu xanh rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Đó chính là Tiêu Hoàng đã từ chuẩn ngự hồn, hoàn toàn triệt để bước vào tới cảnh giới ngự hồn, bước tới một cảnh giới khác của tu luyện ngự lực, chỉ có thiên địa diệt hết, mới có thể cho ta hưởng thụ sự yên lặng vô cùng tận. Ngươi chết đi, Tiêu Hoàng thì thào tự nói, nói tới câu cuối cùng, ngữ điệu bỗng nhiên cao vút lên, tràn ngập cừu hận vô tận, ngay sau đó, lại nhìn một đôi thị huyết ma đồng của Tiêu Hoàng kia. Lệ mang chợt lóe sáng, giống như một đôi mắt của ma quỷ, nhìn thẳng vào Thiệu Bỉ Kỳ, lệ mang này không khỏi làm trong lòng Thiệu Bỉ Kỳ lạnh giá. Hắn dường như cảm nhận được một ánh mắt không thuộc nhân loại. Cùng lúc đó, lại nhìn mũi kiếm của Thiệu Bỉ Kỳ, một lớp hàn băng vạn năm màu xanh đã bắt đầu từng chút hình thành. Cho dù là cách chuôi kiếm, Thiệu Bỉ Kỳ cũng có thể cảm nhận được hàn khí lạnh đến xương. Đột nhiên đánh úp lại, răng rác, chỉ ngắn ngủi một giây đồng hồ, ma văn bảo kiếm trong tay Thiệu Bỉ Kỳ đã bị Tiêu Hoàng dễ dàng bẻ gãy thành hai đoạn. Đồng thời ma chảo màu máu trực tiếp chụp tới Thiệu Bỉ Kỳ. Một cỗ khí thế cấp ngự hồn, lập tức bắn ra bốn phía, bên trong uy áp tràn ngập vô tận tàn bạo, giống như ma quỷ trung cực ẩn sâu dưới địa ngục. Chương 1115, kết giới thứ không gian. Cảm nhận được cỗ khí thế này, trong lòng Thiệu Bỉ Kỳ không kìm được chính là sửng sốt. Bước chân không tự chủ thối lui về phía sau, nghĩ tới trước đó Tiêu Hoàng đánh cho ngả sâm tơi bời lại trong lòng run lên. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng vết thương lớp lớp đã từng chút từ trên mặt đất đứng lên. Một đôi thị huyết ma đồng lóng lánh màu máu, trong ánh mắt tràn ngập vô tận cừu hận và phẫn nộ. Toàn thân phát ra dao động ngự lực màu xanh, bên trong có chứa chút màu vàng. Những dao động ngự lực này tụ tập ở phía trên đầu Tiêu Hoàng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy gương mặt ma màu máu đóng băng bên trong hàn võ kia. Phía trên ma rực sau lưng cũng bao phủ lên một lớp dao động ngự lực màu xanh, không có cấp cho Thiệu Bỉ Kỳ mảy may thời gian thở dốc. Tiêu Hoàng đã phóng vọt tới Thiệu Bỉ Kỳ, tốc độ này tối thiểu nhanh gấp mười mấy lần so với thời điểm đại ngự sư cấp 5. Gần như chỉ trong nháy mắt, Tiêu Hoàng đã xuất hiện ở trước mặt Thiệu Bỉ Kỳ, năm ngón tay mở ra, chụp thẳng vào Thiệu Bỉ Kỳ. Tuy rằng Tiêu Hoàng không có sử dụng bất kỳ kỹ năng ma văn nào, nhưng vốn vẻ đắc ý và khinh thường trên mặt Thiệu Bỉ Kỳ đã toát ra vô cùng sợ hãi. Hắn theo bản năng nâng tay phải lên đỡ, lại phát hiện Tiêu Hoàng đã chụp lấy cổ tay Thiệu Bỉ Kỳ. Từ cổ tay Thiệu Bỉ Kỳ lập tức truyền đến một cơn lạnh thấu xương, làm cho người ta có cảm giác thân thể Tiêu Hoàng giống như một khối băng. Răng rác, không đợi Thiệu Bỉ Kỳ quá nhiều phản ứng, ngón tay Tiêu Hoàng dùng một chút lực, trực tiếp bóp cổ tay Thiệu Bỉ Kỳ dập nát, sau đó dụng lực kéo xuống một cái, mạnh mẽ rứt đứt rời cổ tay Thiệu Bỉ Kỳ xuống. A, một bàn tay bị Tiêu Hoàng rứt đứt rời, mang đến đau nhức không cần nói cũng biết. Thiệu Bỉ Kỳ cũng không kìm được, phát ra một tiếng thét chói tai. Nếu Tiêu Hoàng không có thành tựu ngự hồn, như vậy hắn cùng với Tiêu Hoàng có lẽ còn có lực để đọ sức. Nhưng Tiêu Hoàng thành tựu ngự hồn, Thiệu Bỉ Kỳ đã không có chút phần thắng. Bảo hộ tướng quân, đúng lúc này, Nạp Ni bỗng nhiên giống lên một tiếng, lại nhìn vài tên sĩ quan phụ tá của Thiệu Bỉ Kỳ cùng với mấy ngàn tên bộ đội tinh nhuệ, liên phát động công kích mãnh liệt vào Tiêu Hoàng. Tuy nhiên, những đả kích này, đối với Tiêu Hoàng hiện giờ mà nói, uy hiếp đã cực kỳ bé nhỏ, năm ngón tay phải hắn xòe ra, duỗi ra phía trước, một màng hàn băng màu xanh giống như cánh ve theo đó hình thành. Cho dù có được cấp bậc đại ngự sư, cũng không thể xuyên thủng màng năng lượng hàn băng cấp bậc ngự hồn này. Rậm rạp đủ loại kiểu dáng năng lượng thể, mà văn đạn đánh vào mặt trên, không dẫn tới mảy may hiệu quả. Tất cả sĩ quan phụ tá, cùng với hai vạn binh sĩ còn lại cùng tiến lên. Tiêu Hoàng vừa mới thành tựu ngự hồn, còn không có đáng sợ như vậy. Ngự lực trong cơ thể hắn hẳn là sắp khô cạn, dùng hỏa lực ép chết hắn. Cố nén đau nhức, Thiệu Bỉ Kỳ phát ra mệnh lệnh như người bệnh tâm thần. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc Thiệu Bỉ Kỳ vừa mới phát ra mệnh lệnh này, chỉ thấy bốn phía thân thể Tiêu Hoàng đột nhiên bắt đầu hình thành màn xương màu xanh nồng đậm. Tiếp theo cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, bất đồng với cấp bậc đại ngự sư chính là, không chỉ là màn xương màu xanh, mà phía trên mặt đất ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng giao hòa với hàn băng hình thành chất lỏng, cũng đã giải tản ra, rừng rậm chung quanh Tiểu Lung Thành, Thạch Đông Thôn cũng trực tiếp bị chất lỏng màu xanh này bao phủ, nhìn qua giống như một cái đầm lầy tản ra khí mỏ màu xanh. Cây cối ở bốn phía, ở bên trong chất lỏng giao hòa giữa ngự lực màu xanh và hàn băng, đã bắt đầu dần dần suy bại, biến thành màu xanh sâm, cuối cùng hoàn toàn bị đóng băng. Đây rốt cuộc là cái gì? Chính là chất lỏng giao hòa giữa ngự lực lạnh giá và hàn băng sao? Trong lòng Thiệu Bi Kỳ, không kìm được phát ra nghi hoặc như thế. Không, sau một lát, trong lòng Thiệu Bỉ Kỳ liền trực tiếp phủ định ý tưởng trước đó. Trong lòng lại, bộp, một tiếng, Thiệu Bỉ Kỳ dường như dự cảm được thứ này rốt cuộc là cái gì? Đây dường như là kết giới thứ không gian. Ngay lúc Thiệu Bỉ Kỳ phát hiện kỳ bí trong đó, Thiệu Bỉ Kỳ cùng với tất cả sĩ quan phụ tá mở ra thật to hai mắt kinh ngạc. Chỉ thấy ở phía sau Tiêu Hoàng, một ngọn núi hàn băng màu xanh lớn bằng cỡ Tiểu Lung Thành đang từ từ dâng lên từ trong đầm lầy màu xanh phía sau Tiêu Hoàng. Bất đồng với hàn băng vạn năm bình thường, giờ này khắc này bên trong sơn thể hàn băng màu xanh phủ kín từng đường cong màu vàng, tản ra ánh sáng dịu dịu. Trong nháy mắt, ngọn núi băng đã đạt tới bề cao mấy vạn thước, làm cho người ta có cảm giác giống như một không gian khác bị Tiêu Hoàng triệu hoán tới. Tiếp theo nó mang theo một khí thế chấn nhiếp lòng người, chậm rãi nghiêng xuống, sau đó đổ chút thật mạnh xuống hàng ngũ binh sĩ thượng bang cùng với ma văn chiến hạm giữa không trung. Đây đúng là Tiêu Hoàng thành tựu ngự hồn, lĩnh ngộ được kỹ năng mới từ bên trong hàn võ, tên là kết giới hàn băng, có thể triệu tập ra lực lượng của hàn băng vạn năm người thường không thể tưởng tượng. Nhìn ngọn núi hàn băng màu xanh che phủ bầu trời này nghiêng đổ thẳng xuống bên mình, tất cả binh sĩ thượng bang không kìm được đồng tử đều co rút lại, trong lòng đầy kinh hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng Tiêu Hoàng vừa rồi còn hấp hối, giờ khắc này lại có thể phát ra sức chiến đấu như thế. Đồng thời nhìn lại thi thể Chân Chân, giờ khắc này đang chậm rãi chìm sâu vào bên trong đầm lầy màu xanh trên mặt đất. Ầm ầm ầm, sau một lát, cùng với tiếng vang đất rung núi chuyển, ngọn núi hàn băng màu xanh này đã nện thật mạnh trên mặt đất rồi sau đó nổ tung, uy lực không thua gì mấy quả đạn ma văn hạch nhân. Chỉ thấy cả ngọn núi hàn băng nổ tung đã làm cho cảnh vật bốn phía ở trong năng lượng khuếch tán mãnh liệt đó, không khí cùng với cảnh vật bốn phía trở nên vặn vẹo cả lên. Loại sóng xung kích có thể quấy động không gian này trực tiếp hủy diệt hết thảy bốn phía. Ước chừng hai vạn binh sĩ thượng bang đóng ở Thạch Đông Thôn, Tiểu Lung Thành trực tiếp bị tiêu diệt hơn phân nửa. Thạch Đông Thôn, Tiểu Lung Thành bị tàn phá cũng hoàn toàn bị san bằng. Nổ tung mãnh liệt, thậm chí từ ở ngoài lãnh thu tinh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở hướng Tiểu Lung Thành hình thành một quầng sáng màu xanh cực lớn, ngắn ngủi mười mấy giây qua đi, ở trước mặt Tiêu Hoàng, từng gã binh sĩ thượng bang cùng hung cực ác đã là thi hài khắp nơi. Ở bên chân Tiêu Hoàng là đầu người của Nạp Ni, nửa thân dưới của hắn đã không biết nổ bay tới địa phương nào rồi. Đồng thời ở bên trong tay phải Tiêu Hoàng thì năm chặt ngả sâm không ngừng giãy giụa, ý đồ phát động tấn công Tiêu Hoàng, nhưng lại không tạo thành mảy may uy hiếp đối với Tiêu Hoàng. Trong ánh mắt ngả sâm tràn ngập vô tận sợ hãi, rốp rốp, ngay lúc ngả sâm không ngừng giãy giụa, ngón tay Tiêu Hoàng hơi dùng một chút lực, trực tiếp vặn gãy cổ ngả sâm, sau đó thân mình ngả sâm liền mềm nhũn ngã xuống. Cùng lúc đó, thị huyết ma đồng của Tiêu Hoàng liền nhìn ngay ngả sâm. Lập tức thi thể ngả sâm dường như cảm nhận được dao động gì đó, ngự lực màu đỏ tụ tập phía trên thân thể rất nhanh từ bên trong thân thể thẩm thấu đi ra, hình thành một màn ngọn lửa màu đỏ dạng như đoàn ngự lực. Tiếp theo từng chút dung nhập tới bên trong màn xương màu xanh vờn quanh trên thân thể Tiêu Hoàng. Đây đúng là kỹ năng lớn nhất của thị huyết ma đồng, là phệ ngự, nói trắng ra chính là có thể hấp thu ngự lực của người bị Tiêu Hoàng giết chết. Để Tiêu Hoàng tạm thời sử dụng nó, tạm thời không ngừng tăng lên sức chiến đấu của Tiêu Hoàng. Nói đúng ra, cái này giống như quả cầu tuyết, giết người càng nhiều, ngự lực cũng ngưng tụ lại càng nhiều, Tiêu Hoàng cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Loại kỹ năng phệ ngự này, cũng chỉ có ma đầu mới có thể sử dụng. Người mang lòng từ bi, kẻ ra vẻ đạo mạo, căn bản không thể phát huy thực lực chân chính của nó. Phù phù, ném thi thể gã sĩ quan phụ tá ngả sâm qua một bên, Tiêu Hoàng liền từ từ quét thị huyết ma đồng của mình tới biển thi thể trước mắt. Lập tức phía trên thi thể, vô số đoàn ngự lực màu sắc khác nhau, lớn nhỏ bất đồng, chậm rãi bay lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó lốc xoáy của thị huyết ma đồng đột nhiên kịch liệt xoay tròn, ngàn vạn đoàn ngự lực trực tiếp bị Tiêu Hoàng hấp thu tới quanh thân, hòa nhập bên trong màn xương màu xanh kia. Cùng lúc đó, màn xương màu xanh này liền bắt đầu trở nên càng thêm đặc hơn. Từng chút đoàn ngự lực thông qua giết chóc sau khi hấp thu, hợp thành hình dạng thi thể đóng bằng của hàn võ, giống như một tầng năng lượng thể bao bọc ở bốn phía thân thể Tiêu Hoàng. Thời điểm này, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy ngự lực trong cơ thể thuộc về chính mình đang không ngừng rất nhanh tiêu hao, ngự lực hấp thu tới được cũng đang rất nhanh bổ sung. Một khi khởi động phệ ngự của thị huyết ma đồng, cũng có nghĩa Tiêu Hoàng phải không ngừng giết chóc, không ngừng hấp thu mới có thể lấp đầy tiêu hao của bản thân. Theo ước chừng ngự lực của gần 2 vạn người bị hấp thu, sức chiến đấu của Tiêu Hoàng lập tức lâm thời đạt tới trình độ ngự hồn cấp 2. khẽ đưa mắt nhìn quét một vòng phía trước, Thiệu Bỉ Kỳ miễn cưỡng bằng vào sức chiến đấu của đại ngự sư cấp 5 qua một lần đả kích, đang mang theo thân thể vết thương lớp lớp, liều mạng thoát chạy tới hướng Ma Văn chiến hạm Long Khải ở xa xa. Quanh thân từ trên xuống dưới đã không nhìn thấy chỗ nào lành lặn, có miệng vết thương sâu hoắm có thể thấy xương, trong mắt hắn lại lộ rõ vẻ sợ hãi vô cùng vô tận. Giờ khắc này, hắn đã thật cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong phát ra từ trên người Tiêu Hoàng. Chuyển ánh mắt nhìn ngay Thiệu Bỉ Kỳ, đôi thị huyết ma đồng của Tiêu Hoàng lại một lần nữa tản phát ra vô tận sát ý. Thiệu Bỉ Kỳ hắn phải chết, Trương Tượng Quân cũng hẳn phải chết, Hải Đình gia, Mạc Cáp Đốn toàn bộ phải như thế. Giờ này, trong lòng Tiêu Hoàng đã dấy lên mối cừu hận sâu đậm chưa từng có, hết thảy giáo chúng mục nát trung thành với áo cách tư thần cũng đều phải chết, không có tạm dừng lâu. Ma dược màu xanh phía sau lưng Tiêu Hoàng đột nhiên mở ra, khí thế bàng bạc mà tàn bạo, hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền phóng mình bay vọt tới phía Thiệu Bỉ Kỳ đang chạy trốn. Nhưng mà đúng lúc này, còn sót lại hơn một vạn binh sĩ Tượng Bang đã rất nhanh vọt tới hướng Tiêu Hoàng, hợp thành một bức tường người ngăn chặn ở giữa Thiệu Bỉ Kỳ và Tiêu Hoàng. Đến đây đi, đến đây đi, các người đều phải trở thành tế điện cho mối cừu hận của ta. Tiêu Hoàng quét mắt nhìn một vòng hơn một vạn quân Thượng Bang ngăn chặn trước mặt mình. Bên trong hai mắt tràn ngập cừu hận đã toát ra vô tận hưng phấn. Từ trên thân thể còn tuôn chay máu tươi, dường như đã nóng bỏng, sôi trào lên, đối mặt với năng lượng thế, năng lượng đạn cuồn cuộn mãnh liệt tập kích tới. Tiêu Hoàng vung hai tay, hai đấm nắm chặt, sau đó phát ra một tiếng rít gào đinh tai nhức óc. A, cùng với tiếng rít gào chỉ thấy, đầm lầy, ngự lực bốn phía thân thể Tiêu Hoàng, trong giây lát bắt đầu sôi trào lên, giống như sóng biển gào thét. Chương 1116, tàn sát, tiếp theo liền thấy một cái đầu rồng to lớn cả vật thể màu xanh. Trực tiếp từ bên trong, đầm lầy ngự lực, này rít xào lao ra, toàn bộ thân thể hoàn toàn từ băng nhận mỏng manh tạo thành. Nơi nó đi qua, từng gã binh sĩ Thượng Bang trực tiếp bị cắt đứt rời. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất chính là trực tiếp lột xác trở thành ma quỷ không hơn không kém. Nơi hắn đi qua, sinh linh đồ thán, chỉ là trong nháy mắt, ước chừng 2.000 tên binh sĩ Thượng Bang đã mất mạng. Đoàn ngự lực từ trong thi thể trôi nôi ra, cùng một lần nữa bị Tiêu Hoàng hấp thu vào trong cơ thể, tiếp tục duy trì loại trạng thái vận hành siêu cao này. Bầu trời, mặt đất cùng với hết thảy bốn phía, giờ khắc này dường như đều đã biến thành màu xanh sậm, làm cho người ta cũng không thể phân biệt rõ, thế giới này rốt cuộc là ban ngày hay đêm tối. Trừ Tiêu Hoàng đứng trên mặt đất, phía trên ngự lực, đầm lầy, ở bốn phía tùy ý có thể nhìn thấy thi hài hoặc nguyên vẹn, hoặc không trọn vẹn, trải rộng bên trong đầm lầy ngự lực này, nhìn không thấy giới hạn, phía trên thi thể, từng cặp mắt trợn trừng, biểu lộ thống khổ và vô cùng sợ hãi. Lúc này trên mặt Tiêu Hoàng dính đầy vết máu trở nên cực kỳ dữ tợn. Đối mặt với một số binh sĩ Thượng Bang giống như mê muội phóng vọt tới, hắn khẽ vung lên hai tay, 7-8 gã binh sĩ Thượng Bang liền tan xương nát thịt. Chỉ một tay một chảo liền bóp nát đầu một gã binh sĩ Thượng Bang. Đức Hiếu Sinh ở Dĩ Vãng đã không còn sót lại chút gì. Nếu Tiêu Hoàng không thể hoàn trả lại tội nghiệt, vậy cứ để tội nghiệt tiếp tục kéo dài đi, cho dù sẽ có báo ứng, Tiêu Hoàng cũng phải bóp nát cái gọi là báo ứng này. Sát, tàn sát, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Tiêu Hoàng lúc này. Bên trong hai mắt đã nhìn không ra chút tình cảm ôm ấp của con người nên có, mà lạnh như băng giống như một cô máy móc. Thiệu Bỉ Kỳ chạy như điên ra một khoảng cách, khi nhìn phía sau thấy từng binh sĩ Thượng Bang bị xé toạc ra, bên trong thân thể tàn phát ra đoàn ngự lực bị Tiêu Hoàng hấp thu, hai mắt hắn liền bị lấp đầy vẻ sợ hãi. Trong mơ hồ, Thiệu Bỉ Kỳ đã cảm nhận được, chỉ bằng vào vài ba vạn người muốn ngăn cản Tiêu Hoàng gần như chính là chuyện hoang đường không có khả năng. Hơn nữa tuy rằng không biết đoàn ngự lực kia rốt cuộc là chuyện gì, nhưng hắn lại có thể phát hiện rõ ràng, theo giết chóc liên tục ngự lực đoàn tụ tập, sức chiến đấu của Tiêu Hoàng đang trở nên cường đại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Thiệu Bỉ Kỳ vô cùng chật vật tiến vào bên trong Ma Văn chiến hạm Long Khải, rồi sụi lơ ở bên trong Ma Văn chiến hạm, đồng thời hạm viên lại một chút không dám chậm trễ, bằng tốc độ nhanh nhất đưa Thiệu Bỉ Kỳ vào trong phòng điều trị. Đồng thời Ma Văn chiến hạm Long Khải Hào cũng khẩn cấp bay lên không trung, tận khả năng rời xa phạm vi công kích của Tiêu Hoàng. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Hoàng lại sẽ bỏ qua cho Thiệu Bỉ Kỳ sao? Hai tay liền vung ra, thông qua dao động ngự lực đánh chết vài tên binh sĩ Thượng Bang tới gần, rồi phóng thẳng tới hướng Ma Văn chiến hạm Long Khải Hào. Nhưng mà đúng lúc này, bên trong bầu trời rậm rạp Ma Văn vận binh hạm bỗng nhiên hiện ra. Ước chừng 5 vạn tên binh sĩ Thượng Bang một lần nữa nhảy xuống bên trong rừng rậm bị san thành đất bằng phẳng, một lần nữa điên cuồng triển khai công kích vào Tiêu Hoàng. Muốn chết, vậy đến đây đi. Giờ khắc này Tiêu Hoàng giống như ma quỷ hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ biết giết chóc, đối mặt với bất kỳ sinh mệnh còn sống nào, đều có một loại kích động muốn trà đạp cho tới chết. Không có do dự, Tiêu Hoàng nhìn chằm chằm vào công kích của mấy vạn tên binh sĩ Thượng Bang. Thân mình phóng tới bên trong hàng ngũ binh sĩ Thượng Bang. Cự kiếm mỏ neo trong tay một lần nữa hình thành, so với dĩ vãng bất đồng chính là, hiện giờ phía trên cự kiếm mỏ neo vô cùng cũ nát kia, đã bắt đầu dâng lên từng đợt màn sương mù màu xanh. Tiêu Hoàng đập thật mạnh xuống mặt đất, lập tức mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên, giống như động đất mãnh liệt, mặt đất bị san bằng lại tiếp tục nứt vỡ ra, dung nham cuồn cuộn từ bên trong các khe nứt phun trào ra. Ngàn vạn tên binh sĩ thượng bang trực tiếp bị cỗ lực lượng tàn bạo này đánh cho tan xương nát thịt. Dao động ngự lực bay tản trên không trung, tụ tập trở thành vô số đoàn ngự lực, đều bị Tiêu Hoàng hấp thu vào trong cơ thể. Tiếp theo kiếm phong của cự kiếm mỏ neo vừa truyền, quét ngang một cái, lại một mảng lớn binh sĩ thượng bang trực tiếp vỡ nát. Nổ tung hình thành sóng xung kích cường lực, thậm chí làm cho vài ngọn núi cách đó không xa bị san thành đất bằng phẳng. Quan tổng chỉ huy Phan Đạt Phu ở bên trong căn cứ quân sự Liệt Tư trong hư không, giờ phút này đang dừng lại ở bên trong Ma Văn chiến hạm thượng võ. Nhìn trên màn hình Tiểu Lung Thành trên lãnh thu tinh, một đoàn lại một đoàn hào quang màu xanh lóng lánh không chừng. Khóe miệng hắn không kìm được giật giật mấy cái, trong ánh mắt toát ra vẻ cố kỵ, không chỉ là Phan Đạt Phu, mà ngay cả nhân viên công tác bên trong hạm thể, trong ánh mắt đều toát ra vẻ sợ hãi vô tận. Mặc dù ở trên lãnh thu tinh, Tiêu Hoàng chỉ có một mình, nhưng loại giết chóc này dường như so với lúc trước ở trên Ma Duệ tinh càng thêm đáng sợ hơn, mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn toàn bộ đều toát ra sát khí giết chóc. Trong khu vực Tiểu Lung Thành rộng lớn như vậy, lại giống như xưởng xay thịt lấy đi sinh mệnh của binh sĩ thượng bang. Số lượng binh sĩ tổn thất gần như với mỗi giây mấy trăm người để tính toán. Càng thêm đáng sợ chính là, mỗi một binh sĩ thượng bang đều là chết thảm, hoặc là bị Tiêu Hoàng mạnh mẽ rứt nứt đầu, hoặc là bị cự kiếm mỏ neo kia oanh kích đến tan xương nát thịt. Hiện giờ ở trên lãnh thu tinh, binh sĩ thượng bang tổn thất đã cao tới hơn 7 vạn người. Đây tuyệt đối là một con số dọa khiếp lòng người, hết thảy chính là do một mình Tiêu Hoàng tạo ra. Tiêu Hoàng tên ma đầu chết tiệt này, Phan Đạt Phu không kìm được từ trong kẽ răng rít ra mấy chữ. Sau đó Phan Đạt Phu thông qua ma văn thông tin khích lệ binh sĩ tiền tuyến. Không cần kích động, ngự lực của Tiêu Hoàng đã tiêu hao hầu như không còn. Ai giết chết Tiêu Hoàng, ta lập tức tấn chức hắn làm tướng quân, đồng thời ban cho ngự linh thủy. Nói xong, Phan Đạt Phu lại rời ánh mắt nhắm ngay sĩ quan phụ tá nói. Nhớ kỹ, cần phải bảo đảm an toàn cho Thiệu Bỉ Kỳ tướng quân. Hiểu rõ, sĩ quan phụ tá sắc mặt lạnh lùng lên tiếng. Trên thực tế, Thiệu Bỉ Kỳ này không chỉ là một thượng tướng địa vị hiền hách, mà còn là cậu em vợ của giáo chủ Hải Đình gia. Một tầng thân phận đặc thù này không cần nói cũng biết. Nếu Thiệu Bỉ Kỳ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở quân khu phía đông, sẽ không ngừng gặp phải phiền toái. Ngay lúc Long Khải Hào của Phan Đạt Phu vừa mới bay ra ngoài tầng khí quyển, lại nhìn cả khu vực rộng lớn Bắc Bán Cầu lãnh thu tinh đã biến thành màu xanh, nhưng lại đang không ngừng lan tràn. Cho dù ở ngoài tầng khí quyển nhìn xuống, cũng thấy hàn băng vạn năm màu xanh lóng lánh lạnh như băng. Tiếp theo kích nổ, bắn ra hàn băng vạn năm tung tóe, thậm chí đạt tới cao mấy vạn thước. Báo cáo Phan Đạt Phu tướng quân, Long Khải Hào đã rời đi, 7 vạn binh sĩ của chúng ta ở trên lãnh thu tinh còn sót lại chừng 1 vạn quân. Tiêu Hoàng này, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản. Đúng lúc này, trợ thủ của Phan Đạt Phu bỗng nhiên báo cáo với Phan Đạt Phu, bên trong giọng điệu tràn ngập sợ hãi run rẩy, lại nhìn bên trong màn hình, Tiêu Hoàng đứng ở trong thế giới màu xanh, khí tức màu xanh từ trên thân thể hắn phát ra đã lan xa đến mấy cây số. Binh sĩ thượng bang rơi vào trong phạm vi đó, lập tức bị đông lạnh rồi vỡ vụn, năng lượng thể của cấp bậc ngự sư, cấp bậc ngự giả, căn bản đừng nghĩ tạo thành chút tổn hại cho Tiêu Hoàng. Phóng mắt nhìn lại, ở khu vực rộng lớn quanh vị trí của Tiêu Hoàng, trừ thi thể binh sĩ thượng bang, toàn bộ là thi thể, nhìn qua giống như một chiến trường tu la tràn ngập giết chóc. Ánh mắt có thể nhìn thấy được, thi hài ngổn ngang, quá khủng bố, làm cho người ta có cảm giác giống như Tiêu Hoàng là một con cự thú cuồng bạo, còn binh sĩ thượng bang gần như ngay cả con kiến đều không bằng. Giờ này khắc này Tiêu Hoàng đã hoàn toàn triệt để đột phá cảnh giới của người phàm. Hơn nữa một khi đạt tới ngự hồn, Phan Đạt Phu phi thường rõ ràng, vậy là có được năng lực tác chiến ở trong hư không. Tầng khí quyển đã không thể ngăn cản bước chân Tiêu Hoàng. Điều này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành vô cùng uy hiếp cho Phan Đạt Phu. Mệnh lệnh cho hạm đội dừng lại ở trong hư không, rút lui, Tiêu Hoàng cứ để cho hạm đội siêu cấp sắp tới xử lý đi. Phan Đạt Phu phát ra mệnh lệnh cho trợ thủ, cái gì, trực tiếp rút lui, vậy binh sĩ trên lãnh thu tinh thì sao? Trợ thủ chuyển ánh mắt ngơ ngác nhìn Phan Đạt Phu, hỏi ngược lại, buông bỏ đi, xem như bọn họ làm một chút hy sinh vì chính nghĩa cho áo cách tư thần đi. Phan Đạt Phu gọn gàng dứt khoát nói, giọng điệu không có mảy may khó xử, trên thực tế, buông bỏ binh sĩ trên lãnh thu tinh, không thể nghi ngờ chính là có ý nghĩa, căn cứ quân sự Liệt Tư sau một giờ ngắn ngủi đụng độ với Tiêu Hoàng, đã toàn quân bị diệt, đây tuyệt đối là bị thương nặng. Nhưng bất kể bị thương nặng như thế nào, dù sao tính mạng của Phan Đạt Phu so ra cũng có giá trị hơn chăng? Hiểu rõ, trợ thủ không dám quá nhiều nghi ngờ, coi như sảng khoái đáp lại. Tiếp theo Phan Đạt Phu cưỡi ma văn chiến hạm, xuất lĩnh hạm đội, liền trực tiếp quay đầu hạm, lập tức chạy ra ngoài hệ hành tinh lãnh thu, làm cho người ta có cảm giác nhìn như chiến thuật rút lui. Trên thực tế không có khác nhau quá lớn so với bỏ trốn mất dạng, mà ở cách hệ hành tinh lãnh thu không xa, hạm đội siêu tầm từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, đang cấp tốc tới gần. Đây cũng là vòng vây tầng thứ 3 do Trương Thượng Quân hạ lệnh bao vây Tiễu Trừ. Cũng là binh đội cường đại nhất, tổng binh lực cao tới hơn 50 vạn, chỉ vì để đánh chết một người Tiêu Hoàng, quan tổng chỉ huy lâm thời trong đó chính là một đồ đệ của Mạc Cáp Đốn. Tên là Nặc An Cát, có được thực lực ngự hồn cấp 1, ý chí tương đối cao, thấy Thiệu Bỉ Kỳ và Phan Đạt Phu phân biệt rút lui khỏi lãnh thu tinh. Trên mặt Nặc An Cát không kìm được hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ là vây sát một tên Tiêu Hoàng mà thôi, vậy mà lại bị đánh cho tơi bời, quả thực mất hết mặt mũi của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Cùng lúc đó, ở trên lãnh thu tinh ước chừng 6 vạn thi thể chồng chất cùng một chỗ, gần như trải rộng khắp khu vực chung quanh Thạch Đông thôn. Tiểu Lung Thành, nơi nơi có thể tùy ý thấy được toàn là thi thể. Còn lại một vạn tên binh sĩ Thượng Bang, nhìn Tiêu Hoàng ở xa xa quanh thân gần như bị màn sương mù màu xanh bao bọc, cùng với gương mặt không khác gì ác ma kia, cho dù bọn họ có trung thành với áo cách tư thần mấy đi nữa, cũng khó tránh khỏi cảm nhận vô tận sợ hãi, nhất là khi biết được hạm đội trong hư không đã bắt đầu rút lui, lại làm cho trong lòng bọn họ rét lạnh. Đối mặt với Tiêu Hoàng vẻ mặt dữ tợn, từng bước một đi tới, binh sĩ Thượng Bang không tự chủ được dưới chân lui lại phía sau mấy bước. Cảm giác sợ hãi và một cỗ uy áp truyền đến tận đáy lòng bọn họ. Phòng tuyến tâm lý hoàn toàn hỏng mất. Tiêu Hoàng, không, không cần, chúng ta đầu hàng. Thấy Tiêu Hoàng bắt đầu tăng tốc, một số binh sĩ Thượng Bang kêu lên, đồng thời đều giơ cao khỏi đỉnh đầu vũ khí ma văn cầm trong tay. Đầu hàng ư, chết. Tiêu Hoàng đối mặt với binh sĩ Thượng Bang bắt đầu cầu xin tha thứ, gần như không hề có tình cảm thương hại. Trước đây Tiêu Hoàng đầu hàng, đâu có ai buông tha cho hắn. Chương 1117, Nặc An Cát. Nói xong, Tiêu Hoàng đột nhiên nâng bàn tay lên, lập tức bên trong bầu trời liền hình thành một bàn tay hàn băng thật lớn. Sau đó vỗ thật mạnh xuống hàng ngũ binh sĩ Thượng Bang. Ầm ầm ầm, cùng với tiếng nổ, ước chừng 1000 tên binh sĩ Thượng Bang mất mạng. Không đợi binh sĩ Thượng Bang tiến thêm một bước kịp phản ứng, Tiêu Hoàng đã phóng vọt vào giữa hàng ngũ binh sĩ Thượng Bang, mặc sức giết chóc. Ngắn ngủn mười mấy phút qua đi, một vạn binh sĩ Thượng Bang ở trước mặt Tiêu Hoàng, không một người nào may mắn thoát khỏi. Giờ này khắc này, Tiêu Hoàng đang đứng ở trong Thạch Đông thôn, đầm lầy ngự lực phía trên mặt đất đã từ từ tán đi, một lần nữa lộ ra hình dạng mặt đất đã bị máu tươi nhuộm dần trở thành một màu đỏ thâm. Tuy nhiên, thị huyết ma đồng như trước quanh quẩn trong hốc mắt Tiêu Hoàng, mà ở trong tay Tiêu Hoàng một gã binh sĩ Thượng Bang cuối cùng đang không ngừng giãy giụa, ánh mắt đầy khủng hoảng nhìn Tiêu Hoàng, cầu xin ngài buông tha ta chỉ là. Không đợi gã binh sĩ Thượng Bang này nói ra câu nói kế tiếp, Tiêu Hoàng hai tay vung ra xé rách toạc gã binh sĩ Thượng Bang này thành hai nửa. Giờ khắc này trên mặt đất rốt cục khôi phục an bình, chính xác mà nói là tĩnh mịch, đã không còn có dao động ngự lực, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, ánh sao trên bầu trời vẫn rực rỡ như trước, nhưng trên mặt đất đã bị tàn phá không chịu nổi. Nhìn phía sau, toàn bộ Thạch Đông thôn bốn phía bị thi thể bao phủ, đã không nhìn ra bộ dáng lúc trước. Trong ánh mắt Tiêu Hoàng không kìm được hiện lên vô tận bi thương, một hàng nước mắt trong suốt chảy xuống gương mặt đầy máu, để lại hai vệt máu đỏ. Giết chóc không thể che lấp được bi thương của Tiêu Hoàng, nơi này làm cho hắn lại lần nữa nghĩ đến cảm giác giống như người kia, nhưng hiện giờ nơi này đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Chân, tiểu bạch, trong đầu Tiêu Hoàng lại lần nữa hiện ra hai cái tên này. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền không quản tới hết thảy chạy tới hướng ngôi nhà đá. Bởi vì trước khi Tiêu Hoàng đại khai sát giới, đã cố ý tiến hành bảo hộ Chân, bởi vậy, Chân cũng không có bị thêm bất kỳ thương tổn nào ở bên trong giết chóc. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất, có vẻ vô cùng an tường. Toàn lực chạy tới trước mặt Chân, nhìn Chân vẫn không nhúc nhích, từ bên trong hốc mắt Tiêu Hoàng chảy ra máu loãng và nước mắt lẫn lộn. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền vội vàng ngồi xổm xuống, ôm lấy Chân, cổ Chân đã bị vặn gãy, không còn có chút khí tức. Không, không thể như vậy, Tiêu Hoàng thì thào tự nói, tiếp theo liền từ trong túi ma văn, rất nhanh lấy ra ma văn điều trị, dùng hết sở học bình sinh, dùng hết toàn lực chữa trị chỗ cô Chân, sau đó kích thích trái tim Chân, ý đồ cho nó đập lại một lần nữa. Đồng thời tận khả năng dùng hết mọi biện pháp, không cho nước ối trong bụng Chân vỡ tan. Thân mình cao lớn của Tiêu Hoàng cứ như vậy đơn độc ngồi chồm hổm trên mặt đất, bận rộn bất lực. Mau tỉnh lại đi, Tiêu Hoàng dùng giọng điệu run rẩy, bất lực nói, nhìn qua hoàn toàn không phải là một ác ma giết người, mà là một đứa trẻ bất lực. Mồ hôi, nước mắt, máu loãng không ngừng chảy theo hai má, nhỏ giọt rơi trên mặt đất, nhỏ giọt trên quần, trên áo, trên mình. Chân, một giờ qua, Chân như trước không hề có phản ứng, thân mình vẫn lạnh. Hai giờ qua đi, vẫn như trước như thế. Tiêu Hoàng dùng hết thế võ cả người, nhưng dù y thuật cao tới đâu cũng không đạt được hiệu quả khởi tử hồi sinh. A, Tiêu Hoàng ôm Chân, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào bất lực, thanh âm cắt qua bầu trời đêm có vẻ vô cùng thê lương. Bất lực, vì sao, đây là vì sao, vì sao luôn không cho ta, vì sao cho rồi còn muốn cướp đi. Giọng điệu Tiêu Hoàng run rẩy, nước mắt không ngừng nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Ngự thần sao? Trong lòng Tiêu Hoàng đang bất lực, bỗng nhiên nghĩ tới mấy chữ như thế. Bởi vì Tiêu Hoàng nhớ rõ, trong truyền thuyết chỉ có đạt tới cấp bậc ngự thần, mới có thể nắm trong tay sinh mệnh, khởi tử hồi sinh, đạt tới năng lực của thân mới có, nhưng truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, cho tới nay không có người nào chân chính nhìn thấy ngự thần. Thậm chí sau ngự không sẽ đạt tới thứ gì, đều không người nào biết. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, phía trên bầu trời bỗng nhiên lần nữa truyền xuống tiếng sao động. Nhìn lên trên bầu trời, từng chiếc ma văn vận binh hạm đã xông vào tầng khí quyển, đồng thời mở ra cửa khoang thuyền, từng gã binh sĩ thượng bang đã sử dụng phương thức nhảy dù, rất nhanh nhảy thẳng xuống tiểu lung thành đã bị san thành đất băng. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc những binh sĩ thượng bang này từ bốn phương tám hướng vừa mới nhảy ra khỏi thân hạm, gần như mỗi một tên binh sĩ thượng bang đều không khỏi trong lòng cả kinh phát lạnh. Mặc dù ở trên trời cao mấy ngàn thước, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy rành rành từng mảng lớn phía trên mặt đất lởm chởm lỗ chỗ, toàn bộ đều là thi thể, có nguyên vẹn, cũng có bị xé rách thành mảnh nhỏ. Liếc mắt nhìn một vòng bao quát, toàn bộ giống như một tấm thảm dùng người chết lót thành, toàn trường làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Này, binh sĩ thượng bang đều bật thốt ra như thế, còn chưa tiếp xúc mặt đất đã cảm thấy trong lòng phát lạnh. Một cổ khí thế đáng sợ, theo không ngừng xuống tới gần mặt đất, mà từng chút trở nên đậm đặc hơn lên. Nhìn lại Tiêu Hoàng, đã chậm rãi đứng lên, trừ nước mắt chưa khô, sắc mặt đã dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, hoặc nói là lạnh giá, vô cùng lạnh lùng. Chân chân, muội mang theo tiểu tiểu bạch của chúng ta, trước ngủ một giấc đi, đợi ta thành tựu ngự thần sẽ đánh thức muội tỉnh lại. Nếu không thành tựu, Tiêu Hoàng ta sẽ đi ra thế giới đó làm bạn với hai mẹ con các người. Hãy chờ ta, Tiêu Hoàng lẩm bẩm nói, tiếp theo liền mặt đầy nước mắt, chậm rãi nâng cánh tay lên, giơ cao lên, lại nhìn theo quỹ tích của cánh tay Tiêu Hoàng xẹt qua. Một dương hàn băng vuông vức, chậm rãi trồi lên từ trên mặt đất, đồng thời vô cùng nhẹ nhàng đóng băng chân chân ở trong đó. Sau đó Tiêu Hoàng liền dùng hai tay, xé mở khe nứt chữ vật không gian, đồng thời nhẹ nhàng đẩy dương đóng băng có chân chân vào bên trong khe nứt chữ vật không gian. Đúng lúc này, ngàn vạn tên binh sĩ thượng bang đã đều hạ xuống mặt đất, đồng thời lấy ra chiến văn hoặc là văn khí, nhắm ngay Tiêu Hoàng. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng chỉ là khẽ quay đầu lại, nhìn lướt một vòng bốn phía, trên mặt dường như đau khắc không có chút thay đổi, đồng thời nhẹ nhàng khép kín khe nứt chữ vật không gian. Tiêu Hoàng, hôm nay là ngày chết của ngươi tới rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Một gã binh sĩ thượng bang tận khả năng cho mình giữ khí thế, lạnh lùng nói với Tiêu Hoàng, ngày chết, ta chưa từng có sống qua, còn nói gì ngày chết. Tiêu Hoàng chậm rãi xoay người, trên mặt không hề có bất kỳ vẻ mặt gì, bên trong hốc mắt lốc xoáy của thị huyết ma đồng lại lần nữa chuyển động. Cả người đồng dạng phóng vọt tới nhanh như tia chớp, ngay sau đó, gần như chỉ trong nháy mắt, Tiêu Hoàng đã bắt được gã binh sĩ thượng bang lên tiếng kia. Tiếp theo một tay nắm cổ, một bàn tay kia nắm hàm dưới, dùng sức kéo một cái, rốp, phốp. Cùng với một tiếng vang xương cốt gãy, Tiêu Hoàng mạnh mẽ rứt rời đầu người của binh sĩ thượng bang này xuống. Máu tươi lập tức từ trong cổ gã binh sĩ này phun lên. Nhẹ buông tay, đầu gã binh sĩ kia chậm rãi lăn lóc phía trên mặt đất. Đồng thời một đoàn ngự lực một lần nữa bị Tiêu Hoàng hấp thu. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng thần sắc lạnh như băng, phía trên thân thể lần nữa phát ra khí thế tràn ngập máu tanh và giết chóc. Sau đó lập tức phóng ào vào trận địa quân địch, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp màu xanh, đồng thời cự kiếm mô neo trong tay cũng một lần nữa hình thành. Tràn ngập khí tức hủy diệt, nơi cự kiếm đi qua, sinh linh tận diệt, bổ chém, quét ngang phía trước, không chỉ tạo thành vô tận tổn hại cho vô số binh sĩ thượng bang, mà ngay cả mặt đất dưới chân Tiêu Hoàng đều chịu đủ tàn phá. Mỗi một lần cự kiếm mỏ neo chém xuống, đều mang đến cho mặt đất bị tổn hại thật lớn. Chỉ ngắn ngủi mười mấy phút, năm vạn binh sĩ thượng bang vừa mới chạm đất, đã có ước chừng một vạn người nối tiếp nhau bỏ mạng. Gần như không có một thi thể nào còn nguyên vẹn, nhất thời, phía trên mặt đất đã được phủ lên một tầng thi thể mới. Binh sĩ thượng bang khí thế cuồn cuộn, cũng hoàn toàn không thể áp chế Tiêu Hoàng, càng không thể ngăn cản bước chân tàn sát của Tiêu Hoàng. Bốn phía chung quanh Tiêu Hoàng, ánh mắt có thể nhìn tới, ngoại trừ thi thể chính là giết hại, căn bản không có một thi thể nào nguyên vẹn. Binh sĩ thượng bang liên tục không ngừng chạm đất, nhìn binh sĩ bên mình phía xa xa máu thịt bay tung lên. Đánh tới hướng Tiêu Hoàng bao nhiêu đều bị chém nát bấy nhiêu. Chúng không kìm được nuốt một ngụm nước miếng, bước chân dưới chân không tiến mà lại lui, nhưng, như vậy Tiêu Hoàng liền sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Một tên cũng không, ngay lúc Tiêu Hoàng giống như ác ma giết chết toàn bộ binh sĩ thượng bang ở phụ cận. Dưới tác dụng của phệ ngự, Tiêu Hoàng cũng đã tiếp tục hấp thu vô số ngự lực ở bên ngoài. Vốn thực lực ngự hồn cấp 1, cũng đã một lần nữa lâm thời thêm thành đạt tới ngự hồn cấp 2. Hơn nữa theo giết chóc liên tục, sức chiến đấu cũng tăng vọt không hạn chế. Nói tóm lại, chính là càng giết chóc càng mạnh. Từ ngự hồn cấp 1 đến ngự hồn cấp 2, gần như cần phải giết chết 2 vạn người là cái giá phải trả. Ngự hồn cấp 2 đến ngự hồn cấp 3. Chính là 5 vạn, đương nhiên, theo liên tục thêm thành tiêu hao cũng thật lớn, nếu không có đoàn ngự lực mới để bổ sung, loại tiêu hao này rất nhanh sẽ hao hết, cũng giống như ngọn lửa thiêu đốt, cần không ngừng đốt thêm củi, không đợi binh sĩ thượng bang đuổi tới tiếp theo chấm đất. Tiêu Hoàng khẩn cấp tiến hành giết chóc, đã mạnh mẽ bay lên chặn binh sĩ thượng bang từ giữa không trung.